còn biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài còn biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngài, đời con buồn tênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với đời vẫn xanh mơ, mà con chết hát yêu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau, chết treo thập hình, nào ai buồn thương. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài vẫn tin luôn, ngài trung tín rất mực từ nhân, nào đâu ngài nỡ quên con, hằng đưa lối dẫn theo đường ngày. Lạy ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài, đời con với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài